Chương 749, tuyệt không cúi đầu. Chương 749, tuyệt không cúi đầu vì cái gì Lý Diệu tâm loạn như ma, một vạn cái không nghĩ ra. Hắn cũng không phải là thật không ngờ, Bạch Tinh Hà khả năng giấu giếm lấy thứ hai bộ đồ tinh khải, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Tinh Hà cũng không có nhúc nhích tay lý do a hiện tại tu tiên giả quy mô xâm xuống dưới đất chiến lâu đài. Bạch Tinh Hà tuy nhiên điều dưỡng 3 ngày, nhưng bị một danh kha cờ nguyên anh lão quái tạo thành trọng thương. Như thế nào như vậy mà đơn giản tiểu hoàn toàn phục hồi như cũ hay sao, huống chi Long Vương chiến khải bị chính mình rơi xuống hơn 10-20 cửa. Sau, điểm này Bạch Tinh Hà nhất định có thể đoán được. Chính mình mặc vào huyền cốt chiến giáp về sau, tuyệt đối có được cùng nguyên anh lão quái sức đánh một trận. Điểm này Bạch Tinh Hà cũng có thể thông qua cảm giác khí thế của hắn, phỏng đoán ra 1-2. Tiêu tính toán Bạch Tinh Hà có thể đem hắn đánh chết, lại có thể được cái gì chính mình thứ hai bộ đồ tinh khải, khẳng định tại trong lúc kích chiến thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Hắn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ thương thế, cũng sẽ tiến thêm một bước tăng thêm. Tiêu tính toán có thể thu hồi Long Vương chiến khải, thượng diện cũng hiện đầy cửa sau, không có Lý Diệu, thậm chí phá giải đều phá giải không được kết luận tự là, hoàn toàn không có lợi Lý Diệu mấy ngày nay, đem từng cái chi tiết đều suy nghĩ kỹ càng. Cảm thấy lúc này đây Bạch Tinh Hà thật sự không còn phương pháp, chỉ có thể cùng hắn hợp tác, cho nên mới phải yên tâm lớn mật địa ba ho ha nhờ sư A chư A tính khải. Nhưng là bây giờ Bạch Tinh Hà mặc vào máu chảy chiến giáp về sau, cũng không có lập tức phát động tiến công. Chỉ là tinh đạo chi vương cường hành vô cùng khí thế, lại theo tinh khải bên trên đỏ thẫm như máu đường vân, dần dần hướng bốn phía khuyết tán ra. Trộm vương giận dữ, máu chảy thành sông Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói. Ngươi tại Long Vương chiến khải bên trên, động tay chân. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nói, đương nhiên động tay chân, hơn nữa rất nhiều cửa sau đều là không cần thao túng, tiểu sẽ tự động kích phát. Một khi ta chết đi, Long Vương chiến khải tiểu triệt để phế đi. Bạch Tinh Hà cười cười, uy hiếp ta pháp bảo là chết, người là sống, có hay không Long Vương chiến khải. Ta đều là Bạch Lão Đại tiểu coi như ngươi không có nói láo. Vậy hãy để cho Long Vương chiến khải cho ngươi chôn cùng a, Lý Diệu, ngươi xứng đôi nó. Lý Diệu bó tay rồi. Nghĩ nửa ngày, đều không rõ, chỉ có thể thành thành thật thật đặt câu hỏi, vì cái gì, hiện tại cùng ta vạch mặt, ngươi có chỗ tốt gì giờ phút này Bạch Tinh Hà? Giống như là một đầu triệt để xé rách ngụy trang, bộc phát ra tuyệt cường khí phách bá vương long, theo màu trắng bạc hộ dưới mặt, phát ra so sắt thép còn mạnh hơn ngạnh thanh âm. Ngươi tại Long Vương chiến khải ở bên trong, tuyệt đối động vượt qua 10 chỗ tay chân, chỉ cần ta mặc vào Long Vương chiến khải, sẽ khắp nơi bị quản chế ngươi, biến thành của ngươi khôi lỗi, tùy ý ngươi bài bố, đúng hay không? Lý Diệu đã trầm mặc một giây đồng hồ. Nói, đúng vậy, của ta xác thực động không ít tay chân, bất quá cũng là vì mình bảo hộ. Trường sinh điện thế lực khổng lồ, tiêu tính toán tài giỏi mất bạch vô lệ, phong vũ trọng thậm chí hát vương. Cũng không có khả năng thoang cái đem chọn cái trường sinh điện nổ tận gốc. Tại trường sinh điện chưa tiêu diệt trước khi, ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta sẽ không đối với ngươi ra tay, điểm này ta có thể cam đoan. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, vô cùng khinh miệt địa nở nụ cười, lợi dụng cam đoan ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu a, ngươi đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, có lẽ ngươi có thể tính toán đến hết thảy, nhưng ngươi như thế nào đều khó có khả năng tính toán đến. Ta loại này lao đầu tử nghi ca cờ hở. Không sai. Ta lúc tuổi còn trẻ, vừa mới xuất đạo, dã tâm bừng bừng, đã từng đã lệ không ít chan nuôi, tại không ít người trước mặt túi đầu, cũng vô số lần bị người đem ra sử dụng, nô dịch cùng lợi dụng. Mà ta đều lựa chọn ẩn nhẫn, chậm rãi xúc tích lực lượng, thẳng đến cuối cùng một khắc, mới có thể triệt để trở mặt có lẽ. Thời gian đảo lưu 70 năm, ta cũng chọn ngoan ngoãn mặc vào Long Vương chiến khải. Về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp cùng đấu trí đấu dũng, ngươi lửa ta gạt ta, nhưng là hiện tại, ta già rồi, người một lão, xương cốt tiểu trở nên lại giòn lại vừa cứng, eo của ta, đã không thể lại loan, đầu của ta, cũng thấp không nổi nữa. Ngươi đến tốt cùng, ta đây tinh đạo chi vương, trở thành người nào dô y, ân bạch tinh hà khí thế, lại một lần nữa giống như là hồng thủy bộc phát, mà ngay cả thủy tinh khung trên đỉnh, chậm rãi xoay tròn tinh thần đại hải. Cũng bị hắn khí phách trùng kích được ảm đạm thất sắc. Ta Bạch Tinh Hà, tung hoành tinh hải trên 100 năm, cái gì tràng diện chưa thấy qua, cái gì cường giả không có giết qua, cái gì hung hiểm không có trải qua, mặc dù thiên thánh lục tông tông chủ, trưởng lão, nghe được ta. Tinh đạo chi vương xuất hiện tin tức, đều muốn sợ tới mức trong lòng run sợ. A ngươi cái này miệng còn hôi sữa, liền khẩu khẩu mao đều không có sinh đủ tiểu bối, nhưng lại một lần địa tính toán ta, vũ nhục ta, uy hiếp ta, còn dám cùng ta chơi cái gì khủng bố cân đối ta thao hiện tại, con mẹ nó ngươi lại vẫn muốn dùng của ta tinh khải, đến tiến thêm một bước khống chế ta, lợi dụng ta, đem ta biến thành của ngươi khôi lỗi, để tuyến con rối đồng dạng tồn tại ta lại thế nào nhịn được. Cái này một hơi A nói cho ngươi biết, tiểu tử, theo ta trở thành bạch lao đại một khắc này bắt đầu, tiêu không có bất kỳ người, có thể lại khống chế ta, tu tiên giả không được, ngươi, càng không được hiện tại bạch tinh hà giơ tay lên, ném ra một đạo lam quang, tọt lăn đến trong hai người gian. Nhưng lại một cái hồ lô hình dạng, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bên trong nhộn nhạo lấy từng đạo quỷ dị hồng sắc đường vân túi thuốc. Một cỗ quỷ dị mùi thơm, thấu túi mà ra, ở giữa không trung ngưng kết thành hơn 10 đầu dài nhỏ chỉ đo, yêu dị dãy rủa. Bạch Tinh Hà nhếch lên tay phải ngón tay cái, chậm rãi lao xuống, hướng chính mình dưới chân chọc lấy mấy đâm, nói, cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất, uống xong chai này túi thuốc ở bên trong sở hữu dược tề, sau đó ngoan ngoãn đi tới, quỷ gối La O Tư trước mặt, cung kính kêu một tiếng, Bạch Lao Đại sau đó, nghe theo La O Tư chỉ huy, La O Tư cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. La Hò Tư cam đoan có thế mang theo người cùng lúc làm sạch trường sinh điện đám kia điệu nhân, lông tóc không. Tổn hao gì địa chạy đi sau khi ra ngoài, La Hò Tư tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào hóa giải chai này dược tề mang đến cấm chế, đồng thời còn hội dâng tặng ngươi đại lượng thần thông cùng pháp bảo không ngại nói thẳng. Ngươi đối với ta có ân, cho nên chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan không giết ngươi, cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ đả kích trường sinh điện, tu tiên giả ngươi tin cũng tốt, không tin cũng thế, tựu là lời này thứ hai, nếu như 10 giây ở trong, ngươi còn không có làm ra lựa chọn, vậy thì chiến á có lẽ, ngươi còn có thêm nữa át chủ bài. Có lẽ, tiêu diệt ngươi biết trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, làm cho ta cuối cùng chết ở tu tiên giả trong tay. Thì tính sao liền vừa mới xuất đạo tiểu hại dân hại nước. Đều cứng ngắc lấy cổ nói vài lời đầu mất là cái bắt sức, 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán ca cờ loa ý nói nhảm, La Ho Tư trở thành hơn 100 năm cường đạo, còn có thể sợ chết sau 19-8 bạch tinh hà khí thế, đã chấn áp toàn bộ thứ tinh trai. Tình thế hoàn toàn lịch chuyển. 7 ngày trước, là Lý Diệu khí thế như cầu vồng địa đối với bạch tinh hà đến ngược lúc, buộc hắn đã đạt thành lần thứ 2 khủng bố cân đối. Hiện tại, khí phách hiên ngang, lớn tiếng đếm ngược, lại trở thành Bạch Tinh Hà. Bất quá Bạch Tinh Hà mới đếm tới 8, Lý Diệu tiểu cười khổ lắc đầu, không cần đếm, Bạch Lao Đại, ta chọn con đường thứ 2. A Bạch Tinh Hà hào không ngoài ý, ngươi là không muốn hướng ta quỳ xuống, vẫn là chưa tin cam đoan của ta. Lý Diệu chậm rãi cử đao, duệ không thể đỡ mũi nhọn, đem Bạch Tinh Hà khí thế mổ ra đến, phảng phất giống như tại kiếm kích trong rừng, mở một đường máu. Cũng không phải, ta chỉ là cùng Bạch Lao Đại đồng dạng, tuyệt sẽ không đem vận mệnh của mình khống chế tại trong tay người khác mà thôi. Bạch Tinh Hà nở nụ cười, rất tốt, thật sự rất tốt, Lý Diệu, ngươi là một cái đối thủ chân chính, đáng giá ta thiêu đốt thần hồn, kích phát ra toàn bộ thực lực để đối phó. Đến đây đi. Bạch Tinh Hà bước ra một bước. Một bước này, chỉ bước ra không đến nửa mét. Nhưng là tại Lý Diệu cảm giác ở bên trong, lại như là một chi có được trên 100 chiếc chủ lực tinh thạch chiến hạm hạm đội, phô thiên cái địa. Hướng hắn nghiền áp tới. Lý Diệu cắn răng, hai con ngươi sung huyết, đặc biệt là mắt trái, đỏ đến như là có dòng nham thạch chạy xuống đến hắn có thể nghe được chính mình từng cái tế bào não, lốp ba lốp bốp nổ bùng thanh âm. Lý Diệu chỉ còn lại có cuối cùng nửa tấm át chủ bài, nửa bộ đồ chưa luyện chế thành công vô song sáo trang này là chuyên môn áp dụng tại huyền cốt chiến giáp vô song sáo trang, luyện chế độ khó cực cao, Lý Diệu mới hoàn thành hình thức ban đầu. Tối đa phát huy ra 1/3 tăng phúc năng lực. Huống chi, đem vô song sáo trang theo trong càn khôn giới để lấy ra, lại khảm nạm tại huyền cốt chiến giáp bên trên, cũng cần vài giây đồng hồ. Hoàn toàn chăm chú lên Bạch Tinh Hà, sẽ cho hắn vừa đến 2 giây trùng sao. Lý Diệu đống nhiên nói, Bạch Lao Đại, quyết chiến sinh tử trước khi, có thể hay không nói cho ta biết cả kiện sự tình chân tướng, ngươi đến tột cùng còn có cái gì an bài. Ta lại cứu qua cái gì đối với ngươi thập phần người trọng yếu không biết đây hết thảy. Ta chết không nhắm mắt. Ra Bạch Tinh Hà lại bước ra một bước, thản nhiên nói, không thể. Lý Diệu phiền muộn, cái kia 7 ngày trước, ngươi lại như vậy thao thao bất tuyệt, thành thật với nhau. Bạch Tinh Hà bước ra bước thứ ba, 7 ngày trước là vì tê liệt ngươi, hiện tại đã không có cái này tất yếu rồi, những chuyện này, ta sẽ nát tại trong bụng, chết cũng không nói, vô luận là ngươi chết, hay vẫn là ta chết, đều không nói, không nói. Lý Diệu cười khổ, hết thể thủ đoạn toàn bộ dùng hết, chăm chú lên Bạch Tinh Hà, thật sự là một chút sơ hở đều không lưu cho hắn. Hết cách rồi, cái kia cũng chỉ có thể chiến rồi, vô luận như thế nào, Lý Diệu đều khó có khả năng uống xong Bạch Tinh Hà ném tới dược tề, trở thành hắn khôi lỗi. Dù là Bạch Tinh Hà thật sự tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng phóng Lý Diệu một con ngựa, Lý Diệu cũng không phải làm như vậy. Chỉ vì, hắn và Bạch Tinh Hà là cùng một loại người, là chỉ biết đem vận mệnh khống chế tại trong tay mình người chiến á giữa hai người, cuối cùng 7M, dương cung bạc kiếm, không khí giống như là sôi trào toát ra vô số bạc khí, làm bọn hắn như là đưa thân vào một mảnh giết chóc chi hải hơn 1.000 bức không gian 3 triệu màn sáng, tại chung quanh bọn họ chậm rãi xoay tròn, lượn lờ, không ngừng phát hình vô số tinh đạo cùng tu tiên giả, giống như thủy triều thấm xuống dưới đất chiến lâu đài. Tình huống Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương đã mở ra phía dưới cùng một tầng, chu nhà kho phong kín đại môn. Hai người khí cơ, như hai chi đại quân tiên phong, đã dây dưa lại với nhau, giúp nhau thăm dò, va chạm, dây dưa. Giống như là hai bên đều có hơn 1.000 đầu nhe răng trợn mắt độc xà, tại tê tê trong tiếng, hướng đối phương đánh tới. Lý Diệu bài trừ đáy lòng hết thể tạp nghiệm, sắc ý tăng lên tới cực hạn. Ngay tại ra tay trước khi nha y mà tờ, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đã vượt qua Bạch Tinh Hà, rơi xuống Bạch Tinh Hà sau lưng một bộ giam khống trên tấm hình. Lý Diệu đống nhiên sửng sốt.